Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1279, chương 1280, bảo vệ tôn nghiêm. Uông uông, cẩu yêu hướng phía Lâm Tiêu không ngừng gầm to, liền ở phía trên, bất quá ta không biết có phải hay không là. Nhìn thoáng qua cẩu yêu, Lâm Tiêu cười nhạt, há miệng, nói, cảm ơn ngươi, ta tìm được. Uông uông, cẩu yêu tựa hồ rất hưng phấn, vừa định hỏi ở chỗ nào thời điểm, một thanh kiếm vậy mà trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Phốc suy, ngươi, nhìn thấy trên người mình nhỏ xuống đỏ thắm huyết dịch, cẩu yêu hai mắt một phen, thân thể mềm nhũn, chết đi qua. Yêu phải có yêu giác ngộ, chết đó là tất nhiên, bởi vì ngươi là yêu. Lâm Tiêu vừa hướng bay trên trời đi, một bên vẫy tay gọi trở về rồi tự bay loan kiếm. Xoạt, xoạt, rất nhanh, lấy Lâm Tiêu cực tốc, liền đi đến tiểu thế giới bình chướng bên ngoài. Đây chính là cái kia bình chướng rồi. Nhìn trước mắt hư không, Lâm Tiêu biết rõ ở trước mặt mình có một bên sờ được lại không thấy được lá chắn. Sờ mặt này thấu rõ lá chắn, Lâm Tiêu không khỏi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được sau tường mặt rốt cuộc là cái gì. Thần thức chậm rãi thâm nhập vào đến trong tường. Đây là pháp khí. Lâm Tiêu sững sờ, lập tức sáng tỏ. Cũng đúng, cái này hạ giới phàm trần, cũng chỉ có pháp khí mới có thể cầm sáng tạo không gian độc lập. Ta phải tìm đến cửa mới được, không thì là không vào được. Nhìn xung quanh, Lâm Tiêu khẽ nhíu mày. Cửa cuối cùng ở nơi nào chứ? Mờ tối chân trời, mênh mông bát ngát bầu trời, cửa như thế nào tìm đi? Lâm Tiêu rơi vào trầm tư, nhưng mà tay hắn vẫn đặt ở mặt này thấu rõ trên tường. Thần thức vẫn ở chỗ cũ phía trên tìm kiếm vào trong địa phương. Ầm ầm, đột nhập lên tiếng vang, kinh động Lâm Tiêu, đó là trên bầu trời xuất hiện lượng lớn huyết thủy, trực tiếp từ trong hư không chậm rãi chảy ra. Cửa vào trong đó, Lâm Tiêu thần sắc nghiêm, đạp chân xuống, hóa thành một con chim, hướng về đạo này cửa vào mà đi. Hắn biết rõ, đó khả năng cũng không phải cửa vào, hẳn đúng là vừa mới va chạm, đưa đến chỗ nào bị phá hư, sẽ không hẳn sẽ rất nhanh đã được chữa trị. Quả nhiên, đạo này lỗ hổng đang từ từ khép lại, không thể, không còn kịp rồi. Mắt thấy đạo này lỗ hổng liền phải khép lại thời điểm, Lâm Tiêu vội vã đưa ra một cái tay, tại trong hư không nắm chặt, răng rác, lập tức phải khép lại lỗ hổng. Cứ nhiên cứ như vậy bị đánh ra một cái nhân hình lỗ thủng, vừa vặn để cho Lâm Tiêu có thể tiến vào bên trong không gian. Vừa vặn, nhìn đến cửa động kia nơi tích tụ như trên thi thể, Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, bởi vì thi thể kia rõ ràng là nhân loại, hẳn còn có sống sót đi. Lâm Tiêu không dám ở nghĩ tiếp, dù sao đây chính là phồn hoa đông thành, tất cả mọi người sẽ không lại chết như vậy đi. Những người tu hành kia đâu? Từng cái nghi vấn từ Lâm Tiêu trong đầu vượt ra ngoài. Hắn không dám ở muốn, chỉ có thể tăng thêm tốc độ, hướng về bên trong không gian bay đi. Lúc này không gian độc lập trong, nhân loại bên trong mấy có lẽ đã diệt sạch, rộng rãi vô cùng trên đất bằng, tràn đầy thi thể, vốn đang nói màu vàng thổ địa, đã bị nóng bỏng máu tươi xâm nhiễm thành màu đỏ. Đây, cuối cùng phát sinh cỡ nào thảm thiết sát phạt. Lâm Tiêu tiến vào bên trong không gian đầu tiên nhìn chính là nhìn thấy kia cảnh hoang tàn. Khắp nơi mặt đất, cùng những cái kia tàn khuyết không đầy đủ thân thể, có nhân loại, cũng có yêu ma, trên mặt đất binh khí cũng bị bẻ gãy. Phòng thủ, chờ đợi cứu viện, bọn hắn sẽ đến người, sẽ đến người. Phương xa trên đất trống, đống kia tích như núi trước thi thể, đứng vững mấy cái nhân tộc cường giả, đối diện đằng trước một đám yêu ma gào thét. Đến a, lão tử ta không sợ ngươi. Đến a, mệnh hôm nay ta để cho nơi này, giết mấy người các ngươi tính mấy cái, đúng vậy, đến a, ta ôn đức cũng không sợ, ngược lại sống chết đều không ra được, không bây giờ trời giết thống khoái. Các huynh đệ, hôm nay mặc dù không thể cùng sinh, nhưng có thể cùng chết, cũng coi là hữu duyên. Hôm nay nếu như có thể sống sót ra ngoài, nhất định ở tại các vị bái huynh đệ, được. Huynh đệ, tám người đối mặt thừa thái bọn hắn rất nhiều lần yêu ma, đã không có sợ hãi, càng nhiều là lẫn nhau khích lệ, lẫn nhau chiếu cố, chờ đợi kia hư vô mờ mịt cứu viện. Kỳ thực trong bọn họ tâm cũng là biết rõ, hôm nay sợ là thập tử vô sinh rồi. Các huynh đệ, nếu có kiếp sau, đang làm huynh đệ, vừa dứt lời, đứng tại phía trước nhất một người nam tử trung niên, trong tay cầm mang huyết thương, hóa thành một đạo mị ảnh, hướng về yêu ma quần công đánh mà đi. Nha, còn muốn bỏ lại bọn ta sao? Lại là một bóng người, lấy tốc độ cực nhanh hướng về yêu ma trong đám công tới. Còn có ta, ta cũng lên. Lúc này trên bầu trời, nhìn đến đám này không sợ sinh tử tám người, trong lòng tựa hồ có cái gì bị xúc động. Ta tu hành giới có thể có nhân tài như vậy, lo gì không thể chống đỡ yêu ma. Nhưng mà dựa vào tám người này, vẫn chỉ là phù du lay động cây. Sợ tại đây một làn sóng tấn công trong, liền biết toàn bộ bỏ mình. Cục diện này không phải Lâm Tiêu muốn xem thấy. Ầm ầm, nhưng mà ngay tại bên này đánh cho kịch liệt đồng thời, phương xa một chỗ đất trống trên đồng dạng là diễn ra cục diện như vậy. Không cầu cùng sinh, chỉ cầu cùng chết, có một câu nói như vậy, xác minh tại Lâm Tiêu trong đầu. Nếu ta đã đến, đương nhiên sẽ không để cho các ngươi chết. Lâm Tiêu đứng tại trong hư không, lẩm bẩm nói, theo sau hóa thành một đạo hào quang màu vàng, hướng về mặt đất nhanh bắn ra. Lúc này trên bầu trời, chỉ có một đạo hào quang màu vàng, xẹt qua bầu trời mênh mông, đánh vào trên mặt đất. Oành, Lâm Tiêu rơi xuống đất, trùng kích chi lực, trực tiếp động chết rồi phụ cận một phiến tiểu yêu. Mau rút lui, đứng ở bên cạnh tiểu yêu, nhất thời hô lên âm thanh. Xung quanh tiểu yêu lúc này mới phản ứng lại, từng cái nối đuôi mà đi, rất sợ chậm, sẽ chết tại nhân loại này trong tay. Lâm Tiêu vừa đứng lên, liền buồn bực rồi, mình có lợi hại như vậy sao? Vậy mà để các ngươi đánh cũng không có đánh liền chảy. Là một cái nhân tộc, hắn quá lợi hại, đi nhanh thông báo thủ lĩnh, chúng ta chỉ có thể trì hoãn đến thủ lĩnh đến nơi. Đứng tại một đám tiểu yêu phía sau nhất, một cái trong tay cầm chùy thủ tiểu yêu, kiêng kỵ nhìn đến Lâm Tiêu, phân tích người Lâm Tiêu tu vi, lỗ tai nhạy bén Lâm Tiêu, nghe thấy tiểu yêu mà nói sau đó, khẽ mỉm cười, thủ lĩnh sao, tới một người giết một người, đến một đôi, giết một đôi, tóm lại ta chính là tới giết yêu. Nhìn phía xa, các tiểu yêu sợ hãi, Lâm Tiêu trong mắt tràn đầy sát ý, nghĩ tới dưới chân máu tươi, khả năng chính là một người nào đó tộc bảo vệ tôn nghiêm lưu lại. Coi như đầy bụng tức giận, phi loan kiếm, giết sạch bọn hắn, Lâm Tiêu cầm trong tay phi loan kiếm hướng về không trung ném đi. Phi loan kiếm giống như một chú chim nhỏ một dạng, tại không trung lấy tốc độ cực nhanh phi hành người. Nơi nó đi qua, không phải là một phiến thi thể ngã xuống. Mọi người cẩn thận thanh kiếm kia, nó quá nhanh, chúng ta không phòng được. Một cái tiểu yêu vừa dứt lời, liền bị phi loan kiếm xuyên qua lồng ngực mà chết. Thấy một màn này tiểu yêu, từng cái điên cuồng. Bọn hắn điên cuồng không nói muốn giết Lâm Tiêu, mà là rối rít hướng về phương xa chạy ra. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. HTTP,